Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, còn chưa từ bỏ ý định. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1644, còn chưa từ bỏ ý định. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiểu tử kia, ngươi không lo lắng thêm vào diễm kim tháp sao? Lúc này, vị kia thân thể tử kim trường bào cửu cấp luyện khí đại sư quay Lâm Phong mỉm cười nói. Hắn sở dĩ quyết đoán Lâm Phong thu được quán quân ghế, rất lớn trình độ trên bởi vì Lâm Phong trận pháp. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Lâm Phong trận trên đường tạo nghệ hết sức đáng sợ. Nhân vật như vậy nếu như có thể phối hợp một gã cao cấp luyện khí đại sư luyện khí đạo, đem thể luyện chế càng thêm đáng sợ hoàng khí đến. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là hiện tại mà thôi. Nếu là ở thời gian tới cùng Lâm Phong trận đạo năng lực càng mạnh lúc, có hắn phối hợp luyện khí, hoàng khí sẽ phi thường hoàn mỹ. Không được, tiền bối, Lâm Phong mỉm cười đáp lại nói. Không quan hệ, tuy rằng ngươi không vào diễm kim tháp, như trước có thể tự do xuất nhập diễm kim trong tháp. Ta ban thưởng ngươi diễm kim tháp khách khanh vị, không bị diễm kim tháp bất luận cái gì quy củ ràng buộc. Điểm ấy, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt sao? Tử kim trường bào đại sư giả bộ trừng mắt Lâm Phong nói rằng. Thấy đối phương thần sắc Lâm Phong giữa hai lông mày lộ ra một cái tiêu ý. Hắn tốt như vậy cự tuyệt loại yêu cầu này, là quanh thân người tác đều thần sắc vi ngưng. Tử kim trường bào đại sư dĩ nhiên ban tặng Lâm Phong khách khanh địa vị. Đây là đang cùng Lâm Phong lạp cận quan hệ. Như vậy một vị nhân vật thiên tài, mặc dù không thể nhập diễm kim tháp, cũng có thể cùng hắn tương kết giao. Tổng không có chỗ xấu. Viêm Phong sắc mặt có chút nhục nhã. Lần này luyện khí đại tái nổi bật nhất chính là nhân vật vốn phải là hắn. Nhưng hôm nay, Lâm Phong đưa hắn danh tiếng toàn bộ cướp đi. Hắn tự nhiên nhìn ra được cái này tử kim trường bào đại sư đối Lâm Phong coi trọng hơn xa quá hắn. Tiền bối thỉnh yêu, vãn bối tự không dám cự. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đáp ứng rồi trở thành diễm kim tháp khách khanh. Ha ha, người chắc là ta diễm kim tháp trẻ tuổi nhất khách khanh. Ta hiện tại còn không biết tên của ngươi đấy. Vãn bối Lâm Phong, Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lâm Phong, nếu là có gì cần đạo, có thể tìm ta. Tử kim trường bào luyện khí đại sư quay Lâm Phong gật đầu nói. Lập tức đi hướng những người khác. Mộc Lâm Tuyết lôi kéo Lâm Phong, cười nói. Diễm kim tháp trẻ tuổi nhất khách khanh đại nhân. Diễm kim tháp chọn nhân hậu. Đông đảo thế lực nhân cũng phân phân hàng lâm. Đi tới Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết người bên cạnh tối đa. Phân phân quay Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết ném ra cành ô liu. Lâm Phong, ngươi thấy thế nào? Mộc Lâm Tuyết thấy người bên cạnh phân phân mời. Quay Lâm Phong dò hỏi. Phảng phất Lâm Phong trở thành của nàng người tâm phúc. Những tiền bối thịnh tình hỗ trợ, chỉ cần là không ràng buộc của ngươi, đều có thể đáp ứng. Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết nở nụ cười hà. Lập tức nhìn về phía trước đó mọi người. Đạo, nhận được chư vị tiền bối coi trọng, ta Lâm Phong sẽ không tại Diễm Kim Thành dừng lại lâu lắm. Bởi vậy bất tiện thu chư vị tiền bối thật là tốt ý. Là Lâm Tuyết chỉ cần nàng nguyện ý, sau đó có khi là thời gian không phải sao? Hảo, nếu Lâm Phong ngươi nói như thế, ta minh bạch, bất quá nếu có thì giờ rảnh, mong rằng có cơ hội đến ta Phong Chi Cốc làm khách. Nhất vị lão giả vừa cười vừa nói, những người khác cũng phân phân mở miệng. Lâm Phong quay bọn họ gật đầu nói, nếu là có cơ hội, vãn bối nhất định bái phòng. Đạo đã đến nước này, những người đó tự sẽ không ở lâu. Phân phân tán đi, Lâm Tuyết, lúc này, phía sau có một giọng nói truyền đến. Lâm Phong cùng Mộc Lâm Tuyết thân hình chuyển qua. Lập tức bọn họ liền thấy được Mộc phủ nhân hướng phía bên này đạp đến. mở miệng nói chuyện người nọ, thình lình chính thị Mộc phủ gia chủ. Lâm Tuyết, ngươi đoạt được lần này luyện khí cuộc tranh tài quán quân ghế. Ta Mộc phủ, cảm giác không gì sánh được vinh quang. Sau đó, ta Mộc phủ chắc chắn dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Mộc phủ gia chủ quay Lâm Tuyết mở miệng nói rằng, hôm nay thân phận của Mộc Lâm Tuyết không giống nhau. Diễm kim cửa tháp nhân, áo bào tím luyện khí đại sư đệ tử, vàng dòng trường bào luyện khí đại sư môn đồ, còn khắp nơi hỗ trợ cùng với Diễm kim tháp đối Lâm Phong cùng với của nàng coi trọng. Mộc Lâm Tuyết thời gian tới bất khả hạn lượng, nàng thậm chí có thể giúp Mộc phủ quật khởi, làm cho Mộc phủ cùng Diễm kim tháp khiên trên quan hệ. Thân là Mộc phủ gia chủ, hắn đương nhiên biết phải làm sao mới đối với gia tộc có lợi nhất. Vinh quang, các ngươi không phải mong muốn ta thua ở Viêm Phong sao? Lần này ta ngoài ý muốn đoạt được luyện khí cuộc tranh tài quán quân. Ta còn tưởng rằng gia chủ ngươi sẽ thất vọng. Mộc Lâm Tuyết hơi châm chọc nói rằng, những người này trước thế nhưng vẫn luôn ngóng trong lần này luyện khí đại tái sau khi chấm dứt, liền đem nàng giá nhập Viêm ra đây. Cái này biến sắc mặt tốc độ, ngược lại cũng chân khá nhanh. Lâm Tuyết, ngươi phải thông cảm Mộc phủ khó xử. Lúc này, Mộc Lâm Tuyết nhị gia gia đi tới nói rằng, nhị gia gia, Mộc Lâm Tuyết nhìn lão nhân tiếng hô. Trước, cũng liền nàng nhị gia gia đối với nàng tương đối khá. Thật tình mong muốn nàng có thể trợ giúp cho nàng. Về phần Mộc phủ khó xử, nàng đương nhiên cũng rõ ràng, Mộc phủ thái độ chuyển biến, nói trắng ra là đều lợi ích mà thôi, chỉ là trước Mộc phủ tuyển trạch hy sinh nàng, để cho nàng khó có thể tiêu tan. Lâm Phong, người hỗ trợ khuyên nhủ Lâm Tuyết sao? Mộc Lâm Tuyết nhị ra ra đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn biết Mộc Lâm Tuyết nhà đầu kia có chút bướng bỉnh, nhưng nàng hôm nay tựa hồ hết sức nghe Lâm Phong đến. Nếu là Lâm Phong mở miệng, cũng không có vấn đề. Lâm Phong kiến Mộc Lâm Tuyết nhị ra ra đối với hắn nói như thế có chút ngoài ý muốn, lập tức liền cũng tiêu tan. Lão gia hỏa này quả nhiên rất tinh minh a. Hắn thân là bàng quan người, tự nhiên càng lý trí ta. Mộc Lâm Tuyết cùng Mộc phủ xích mích đến, đối Mộc Lâm Tuyết không có bất kỳ chỗ tốt nào, chẳng qua là xính một thời chi nghĩa khí. Hơn nữa, nàng đúng là vẫn còn Mộc phủ nhân a. Lúc này Lâm Phong nghĩ tới Mộc Dịch, không biết cái nhìn của hắn làm sao. Lâm Tuyết, không nên bị tâm tình tả hữu, căn cứ lòng của ngươi tuyển chọn. Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết mỉm cười nói. Mộc Lâm Tuyết thần sắc ba động hạ, lập tức khẽ gật đầu, nàng minh bạch nên làm như thế nào. Ánh mắt chuyển quá, mắt của nàng mâu rơi vào đại bá của nàng trên người. Đạo, ngày xưa hắn đem cha ta vội vã xuất Mộc phủ, hôm nay ta phải Mộc phủ đưa hắn trục xuất Mộc phủ, đồng thời Mộc phủ phải đi đem cha ta nhận hồi phủ trong. Mộc Lâm Tuyết đến có thể dùng nàng đại bá thần sắc cứng ở chỗ đó, sắc mặt phi thường nhục nhã. Trước đây đem Mộc Dịch vội vã xuất Mộc phủ, hắn tuy rằng vẫn là đứng ở phía trước, nhưng đó cũng là Mộc phủ ý tứ. Bằng không hắn cũng không có quyền lợi đem Mộc Dịch trục xuất Mộc phủ ở giữa. Mà bây giờ, Mộc Lâm Tuyết muốn tìm một người khi người chịu tội thay là hắn, không thể nghi ngờ trở thành bất hạnh giả. Lâm Tuyết, nàng dù sao cũng là đại bá của ngươi. Mộc phủ gia chủ mở miệng nói. Bây giờ cùng ta đàm quan hệ có ý định nghĩa sao? Hắn đối với ta làm sao các ngươi người nào không rõ ràng lắm? Gia chủ, lời của ta đã đến nước này. Nếu là ngươi vô pháp thành toàn, ta Mộc Lâm Tuyết liền không thể làm gì khác hơn là cùng cha ta vậy. Mộc Lâm Tuyết lúc này có vẻ tương đối mạnh thế. Những năm gần đây đại bá của hắn chỉ cần vừa nhìn thấy nàng đó là các loại châm chọc khiêu khích, nhục nhã trong nàng, phải nàng ở lại Mộc phủ, nàng đại bá liền không thể lưu lại. Mộc phủ gia chủ trầm ngâm hạ, lập tức trong lòng hung ác. Đạo, hảo, ta đáp ứng ngươi, gia chủ. Mộc Lâm Tuyết đại bá nghe đến lời này trong lòng hung hăng chiến hạ. Sắc mặt đại biến, không cần hàm ta gia chủ. Từ đó về sau, ngươi không còn là mộc phủ người. Mộc phủ gia chủ kiên quyết nói rằng, làm cho Mộc Lâm Tuyết bên cạnh Lâm Phong trong lòng hơi có ba động. Những thượng vị giả thật là đủ quả quyết. Ngày xưa nhân lợi đem Mộc Dịch vội vã đi, hôm nay lại nhân lợi đem Mộc Lâm Tuyết đại bá quả đoán trục xuất mộc phủ. Không có chỉ chốc lát do dự, đa tạ gia chủ thành toàn. Mộc Lâm Tuyết đạm vừa cười vừa nói, đại bá của nàng tắc thần sắc lạnh lẽo, trong lòng cảm giác bi phẫn, lạnh lùng quét Mộc Lâm Tuyết cùng với mộc phủ nhân quần liếc mắt. Những người đó thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái. Ta trở về mộc phủ thu thập tất cả. Mộc Liệt, Mộc Vũ, chúng ta đi. Mộc Lâm Tuyết đại bá mang một đôi tử nữ ly khai bên này. Lúc này, chư vị Diễm Kim Tháp luyện khí đại sư cũng dừng lại ở trên hư không ở giữa. Nhìn chúng thế lực hướng chư vị thanh niên luyện khí sư tung cành ô liu, bọn hắn cũng đều mừng rỡ thấy như vậy một màn. Mỗi lần luyện khí đại tái cũng gặp phải loại tình cảnh này. Đi qua những đệ tử kia, Diễm Kim Tháp sẽ cùng quanh thân hầu như tất cả tông môn cũng cài đặt quan hệ. Đến rồi cần thời gian, bọn họ sẽ chủ động tìm được Diễm Kim Tháp. Đồng thời, những đệ tử này trong lúc đó bởi vì gia nhập bất đồng trận doanh, bọn họ bản thân cũng sẽ tồn tại một cái cạnh tranh. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Vài thập niên hậu, cái này đồng lứa thanh niên luyện khí sư lại sẽ trưởng thành. Trong đó, sẽ có một chút nhân trổ hết tài năng, trở thành ta Diễm Kim Tháp trụ cột vững vàng. Thân thể Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư mỉm cười nói, chỉ là đáng tiếc, Lâm Phong tên kia tựa hồ đối với Diễm Kim Tháp không có hứng thú. Lẽ nào hắn chỉ là để bang trợ Mộc Lâm Tuyết mới tham gia lần này luyện khí đại tái? Ngoặc kép, hắn đối luyện khí tựa hồ cũng không có quá lớn hứng thú. Liền hỏa diễm cũng không muốn. Ta nhưng thật ra xem trọng Viêm Phong cùng với Hận Trường Thiên bọn họ. Sau đó sẽ trở thành ta Diễm Kim Tháp quật khởi ngôi sao. Viêm Phong sư tôn đứng ở phía sau thấp, giọng nói, có thể dùng Tử Kim Trường Bào luyện khí đại sư thần sắc nhỏ đốn. Hắn cũng không phải hết sức không thích Viêm Phong người này. Ánh mắt hướng phía bị không ít người quay chung quanh ở chính giữa Viêm Phong. Bởi vì Lâm Phong đúng không thiếu thế lực cự tuyệt, có thể dùng Viêm Phong lại một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm, bị rất nhiều thế lực tranh nhau mượn hơi. Đám người nhưng thật ra trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này, Viêm Phong đôi mắt hơi chuyển quá, rơi vào Lâm Phong bên kia, nhàn nhạt cười nói, lần này luyện khí đại tái quán quân ghế bị Lâm Phong cướp đi, ta có chút không cam lòng. Chỉ là, không biết đoạt được luyện khí đại tái quán quân ghế người thực lực của bản thân làm sao? Mọi người chung quanh nghe được Viêm Phong đến nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích. Người này xem ra còn không cam lòng đây. Lâm Phong, Mộc Lâm Tuyết, tại luyện khí trên hai người các ngươi ở đây thứ luyện khí đại tái trên thắng ta. Không bằng chúng ta luận bàn một phen thực lực làm sao? Không mượn hoàng khí, một mình ta, chiến hai người ngươi. Viêm Phong trong ánh mắt bắn ra phong duệ khí, mở miệng nói rằng, có thể dùng cái này phiến biển sân rộng nhân quần lại yên tĩnh lại. Ánh mắt phân phân cũng hướng phía bên này nhìn lại. Mộc Lâm Tuyết vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Cái này Viêm Phong thật khiến cho người ta chán ghét. Bất quá hắn đã nắm trong tay pháp tắc lực, hơn nữa khống chế lửa lực lượng cùng với hắn thú hỏa, thực lực hết sức đáng sợ. Nàng và Lâm Phong hơn phân nửa khó có thể đối phó. Là Lâm Phong đôi mắt tắc hơi hiện lên một đạo quang mang. Xem ra, hữu tâm nhân còn không chịu hết hy vọng, như vậy, sẽ thấy tông hắn đoạn đường sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.